Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 35. Ba phát liên tục, cái này thời điểm, có một trận gió lốc thổi tới. Đây là một trận nóng rực khô ráo nóng gió lốc. Ngay sau đó, khoảng cách cùng vị trí đã mất đi ý nghĩa. Dần dần chuyển biến làm mang theo nóng cát khô ráo cuồng phong tứ ngược hoàn cảnh. Nóng bức mặt trời bị bỏng đại địa, tầm mắt bao la vô cùng, xa đến cuồng bạo cát bụi che giấu đường chân trời kia một đầu, vạn dặm không mây bầu trời phương kia, trong lòng huyễn tượng xâm lấn hiện thực, đây chính là thế giới Tai Môn tiếp cận nhất ma pháp cực hạn ma thuật. Cố hữu kết giới, biến cố đột nhiên xuất hiện để ở đây rất nhiều người đều cảm thấy trước nay chưa từng có giật mình. Nhưng trong đó cũng không bao quát Emilia cùng Mordred, bởi vì bọn hắn đã biết Iskandar năng lực, ngược lại là làm Iskandar Master. Tương lai Elmeloy 2, hiện tại Waver lắp bắp nói ra, làm sao có thể có loại sự tình này? Vậy mà để tâm tượng thế giới cụ hiện hóa, người rõ ràng không phải ma thuật sư a, dĩ nhiên không phải. Chuyện này không phải chẫm một người liền có thể làm được. Ngang nhiên đứng thẳng tại bao la rộng, dãy kết giới bên trong, Iskandar trên mặt tràn ngập kiêu ngạo nụ cười, phủ định Waver nghi vấn. Đây là quá khứ chẫm quân đội đã từng lao vụt qua đại địa, là cùng chẫm cam khổ cùng các dũng giả cùng nhau in dấu thật sâu khắc ở trong lòng cảnh tượng. Nương theo lấy lời của hắn, Iskandar chung quanh xuất hiện giống như ảo ảnh cái bóng không chỉ có một đạo mà thôi. Hai đạo, bốn đạo, mông lung cưỡi ngựa thân ảnh một bên lấy bội số gia tăng, một bên liệt xuất trận hình, những thân ảnh kia dần dần bày biện ra sắc thái cùng lập thể cảm giác. Cái này thế giới, mảnh này cảnh quan sở dĩ có thể cụ thể thành hình, là bởi vì đây là chúng ta toàn thể tâm tượng. Mọi người ở đây kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, bọn kỵ binh từng cái tại Iskandar bên người hóa thành thực thể. Nhân chủng cùng trang bị dù riêng phần mình khác biệt, nhưng là bọn hắn thể phách cường tráng. Óng ánh áo giáp trang trí khí khái hào hùng phi phàm. Tựa như là lẫn nhau tranh giành phong thái. Hoa lệ mà điêu luyện. Lúc này chinh phục vương chấn khởi hai tay. Lấy vô cùng kiêu ngạo khẩu khí cao giọng khoe cái này thành quần kết đội đội kỵ binh ngũ. Đây là một đám nhục thể đã vong. Hồn phách bị thế giới triệu vì anh linh về sau vẫn hiệu chung với chẫm truyền thuyết dũng giả. Bọn hắn là hồ ứng chẫm triệu hoán siêu việt thời không mà đến. Chẫm vĩnh viễn chiến hữu. Các ngươi địch nhân chỉ có một cái. Nhưng là một vị anh dũng vô song kỵ sĩ. Phá hủy một cái đế quốc phản nghịch kỵ sĩ. Chẫm quân đội nha. Tiến về phía trước. Tiến về phía trước. Vì chẫm dâng lên địch nhân thủ cấp đi. Thế là Iskandar quân đội phát ra vang vọng mây xanh gieo hò, như bài sơn đảo hải sát khí cuốn tới, ép hướng về phía Mordred. Bọn hắn bắt đầu công kích, kia là thiên quân vạn mã công kích, vô số các chiến sĩ vung vẩy lấy vũ khí trong tay, dùng cuồng nhiệt mà tràn ngập sát ý ánh mắt gắt gao khóa chặt Mordred, ý đồ giết chết nàng, vì Iskandar dâng lên nàng thủ cấp. Alchia nắm chặt vũ khí trong tay. Mở ra bước chân, nàng không thể trơ mắt nhìn Mordred bị giết chết. Mặc dù Mordred trời sinh tính phản nghịch, đồng thời hủy đi nàng vương quốc, nhưng nàng vẫn như cũ là mình kỵ sĩ. Bởi vậy, Alchia muốn trợ giúp Mordred vượt qua cửa ải khó khăn này. Cùng nàng cùng nhau đối mặt Iskandar cái này địch nhân cường đại. Bất quá nhưng vào lúc này, Emilia lại xuất hiện tại bên cạnh nàng. Đè xuống bờ vai của nàng. Yên tâm đi, Mordred sẽ không thua. Hắn nhẹ giọng tại Alchia bên tai nói. Alchia nhìn Emilia một chút. Biết hắn là Mordred Master. Sẽ không tổn thương Mordred. Quyết định tin tưởng hắn. Thu hồi mình vừa vặn bước ra bước chân. Lặng lặng chờ đợi sự tình kết thúc. Mà cùng lúc đó, đối mặt thiên quân vạn mã công kích. Nếu là đổi lại cái khác anh linh, đại khái sẽ thừa nhận khó nói lên lời áp lực. Đổi lại người bình thường, đại khái đã bị hù sợ đến vỡ mật đi. Mà bây giờ bọn hắn đối mặt chính là Mordred. Hơn nữa còn là cường hóa Mordred. đánh không lại liền quần ẩu. Quá ngọt, Mordred cười ha ha, tựa hồ một chút cũng không có đem cái này vô song quân đội đặt ở trong mắt. Hiện tại ta liền để các ngươi biết, không có cường giả đứng đầu, nhân số lại nhiều cũng chỉ bất quá là đám ô hợp mà thôi. Nàng giơ lên cao cao trong tay Claren, hướng phía Iskandar cách không hung hăng bổ xuống tới. Bảo cụ toàn bộ triển khai Claren Blood Arthur. Trong chốc lát, màu đỏ thẫm quang mang giống như pháo laser đồng dạng bắn thủng Iskandar vô song quân đội. Đồng thời không ngừng đẩy về phía trước tiến. Đếm mãi không hết binh sĩ tại cái này một pháo phía dưới hôi phi yên diệt. Màu đỏ thẫm quang pháo càng là một đường đột tiến. Nghiền ép, bắn về phía đám người bên trong Iskandar. Nhưng Iskandar lại không nhúc nhích. Bởi vì hắn tin tưởng mình binh sĩ, tuyệt đối có thể bảo vệ tốt chính mình. Quả nhiên, càng ngày càng nhiều binh sĩ điên cuồng hướng phía quang pháo nhào tới. Ý đồ dùng thân thể của mình ngăn trở cái này thạch phá thiên kinh một kích. Tại chiến thuật biển người bên trong, quang pháo đột tiến tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng tại khoảng cách Iskandar còn có mấy chục mét khoảng cách trước. Ngừng xuống tới. Nhưng Mordred lại một chút cũng không có uể oải, ngược lại một lần nữa giơ lên mình vũ khí trong tay. Bảo cụ toàn bộ triển khai Claren Blood Arthur. Trong chốc lát, màu đỏ thẫm quang pháo lại một lần nữa xuất hiện, giống như một đạo hào quang sáng chói, lần nữa đánh xuyên Iskandar quân đội. Cái này khiến người chung quanh đều thất kinh. Không ai từng nghĩ tới Mordred lại có dạng này thực lực. Lại có thể bảo cụ nhị liên phát. Loại này ma lực thật đúng là khiến người run rẩy. Mà trong đó thần sắc phức tạp nhất, không thể nghi ngờ là Alchia. Nàng Excalibur đồng dạng là cường đại bảo cụ, nhưng lại làm không được giống như là Mordred dạng này bảo cụ nhị liên phát. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ma lực không đủ. Emiya Kirisugu căn bản liền không có biện pháp vì nàng cung cấp như thế cường đại ma lực. Màu đỏ thẫm quang pháo một đường dã man đột tiến. Những nơi đi qua tồi khô lạp hủ. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ có đại lượng binh sĩ phấn liều mạng dùng thân thể của mình chặn quang pháo. Lần này, quang pháo đột tiến đến Iskandar mười mấy thước địa phương. Ngừng xuống tới, cái này khiến Iskandar nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tiếp theo giây, hắn liền thấy Mordred lại một lần nữa giơ lên vũ khí. Tràn ngập sát ý thanh âm quanh quẩn tại hư không. Bảo cụ toàn bộ triển khai Claren Blood Arthur. Màu đỏ thẫm quang mang lại một lần nữa xuất hiện. Lần thứ ba quán xuyên Iskandar quân đội. Tại đánh chết đếm mãi không hết binh sĩ về sau. Cái này một phát sáng pháo rốt cục đến Iskandar trước mặt. Cùng lúc đó, bay vó lôi châu lôi kéo Gordius Will từ một bên vọt ra. Mang theo óng ánh lôi điện. Đánh tới Mordred bảo cụ, oanh long, hai cỗ lực lượng khổng lồ ầm vang bộc phát, nhấc lên khí lãng đem người chung quanh đánh bay ra ngoài. Iskandar cùng hắn Master Waver cũng đồng dạng không ngoại lệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.